Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, Chiến Tặc Bảng. 4/10, thu đặt mua, tá lực giá trị đã càng ngày càng tiếp cận mắc trị số. Cái này khiến Phương Nguyệt cảm thấy vui mừng. Bất quá, quỷ cảnh, tăng xác thực chậm, không biết có phải hay không có cái gì mình không biết đường tắt có thể đi. Tính danh: Dạ Sắc Lê Minh, quỷ cảnh, huyết cấp cao giai, 4.1%. Chấm ngoặc kép, trạng thái: Quỷ rùa, ô vũ. Chấm ngoặc kép, tuổi thọ: 11 năm 5 tháng. Xác nhận xuống thuộc tính, Phương Nguyệt nhìn về phía nơi xa hướng bên này áp sát tới ánh lửa. Mất khống chế sự tình, chỉ có thể trở về tốt sẽ chậm chậm nghiên cứu. Bây giờ không phải là thời điểm. Tìm ra thử tọa, hỏi ra Phượng Hoàng tổ chức căn cứ, cứu ra An Đông Nhi. Đây mới là mình bây giờ nên làm sự tình. Đột nhiên, Phương Nguyệt nơi xa đến gần ánh lửa, lập tức trở nên rối loạn, tựa hồ nhận được cái gì quấy nhiễu. Chính nghi hoặc đâu, một con nhu mềm mềm bỗng nhiên từ bộ ngực mình chui ra. Thần sắc sững sờ, tay nhỏ bỗng nhiên nhắm ngay mặt của mình, cánh tay bỗng nhiên kéo dài, bắn ra, biến sắc, hắc đao lóe lên. Phương Nguyệt chặt đứt đầu này nhu mềm mềm màu lam ra tay. Giống như là cạo râu giống như, đem còn lại gốc rễ cũng cạo sạch sẽ. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Quỷ dị, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Quét nói hệ thống nhắc nhở. Còn tốt, không phải chúng cái gì quỷ rùa. Đơn thuần liền là cố ý từ vụ hóa áo bào đen trên xuất hiện. Cũng không biết tới cái gì cấp bậc quỷ dị. Mình lại một chút cũng không phát giác ra được. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, trên đường núi bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát lớn. Dạ, Ngưu, Ngưu, khá lắm, ta đều không tự giới thiệu. Cái này Đông Lưu Sơn người làm sao biết tất cả là ta? Phương Nguyệt hai mắt nhíu lại, đoán được thử tọa chỉ sợ có cái gì cự ly xa cùng Phượng Hoàng tổ chức liên lạc phương pháp. Dù cho trao đổi tình báo, cũng chỉ có như thế mới có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng, cũng gọi tới nhân thủ đối phó chính mình. Phương Nguyệt đối ngoại bạo lộ ra thực lực, xem chừng ngay tại nhân cấp sơ giai tả hữu, cho nên nhóm này người dám tìm đến mình phiền phức, thực lực định vị cũng sẽ không cách biệt quá xa. Người chưa tới, tiếng tới trước, trước hết nhất bay tới là một thanh phi đao phá vỡ không khí, lấy cấp tốc đâm về phía mình giữa lông mày. Đang, đưa tay một đao rời ra, bịch một tiếng, phi đao trực tiếp băng liệt mà ra, hóa thành đầy trời sương mù, đem Phương Nguyệt bao phủ lại. Trong lòng lộp bộp một tiếng, Phương Nguyệt nhanh lùi lại thoát ly sương mù phạm vi. Vừa xông ra sương mù phạm vi, một thanh đại đao liền hướng Phương Nguyệt đầu bổ tới. Đắc thủ, rơi đao người, khuôn mặt kích động, thần sắc kinh hỉ, nhưng hắn cao hứng quá sớm. Ám ảnh bộ pháp, tốc độ đột nhiên bạo tăng, dịch ra công kích, Phương Nguyệt trở tay chụp tại cổ của hắn, đem hắn bịch một tiếng đè xuống đất. Trong kinh ngạc, đại đao nam đầu trùng điệp đụng vào mặt đất. Do dự một chút, Phương Nguyệt trở tay một đạo trực tiếp chém về phía cánh tay phải. Đang, đao chưa rơi xuống, một thanh trường kiếm đã đem hắn công kích dưới háng. Đồng thời bên trái càng là có đạo bóng đen một cước đá tới. Muốn giết lão thất, trước được hỏi qua ta tặc lão lục mới được. Tại trường kiếm chủ nhân thanh âm lười biếng bên trong, Phương Nguyệt tán đi hắc đao, đầu ngửa ra sau, tránh đi cái này chí mạng một cước. Đã thấy một cước kia như một chữ ngựa, bỏ lỡ Phương Nguyệt đầu lâu về sau, đột nhiên thẳng tắp hướng xuống nện xuống. Hơi biến sắc mặt, Phương Nguyệt đầu tiếp tục ngửa ra sau, thân thể ngửa ra sau bên trong hai tay nâng mặt đất, lật ra lăn lộn mấy vòng, tránh ra thật xa hai người. Thời cơ, hai đạo đao mang giống như là từ trong bóng tối đột ngột xuất hiện, một trái một phải cùng Phương Nguyệt thân thể chớp mắt giao thoa mà qua. Thử máu tươi từ Phương Nguyệt tay trái hai đầu cánh tay phun tung tóe mà ra, mất đi lực lượng chèo chống, người trực tiếp ngã sấp xuống cuồn cuộn lấy đụng vào cách đó không xa phòng ốc trên vách tường. Bịch một tiếng, Phòng ốc sụp đổ, kích thích cho bụi, đợi cho bụi tán đi. Chỉ thấy Phương Nguyệt bị người một cước dẫm tại trong đất. Thật dài đao nhọn, chống đỡ tại Phương Nguyệt ngực. Người kia tóc dài, rối tung ở bên mặt nhìn về phía vừa mới xuất thủ qua. Hiện tại hướng bên này đi tới 4 người. Người này, ngoại hiệu Trường Phát Lão Bát, rõ ràng là tặc bảng đứng đầu bảng chi 8. Mà người đi tới, theo thứ tự là Đại Đao Lão Thất, Trường Kiếm Lão Lục, Thiết Cước Lão Cửu, còn có xuất thủ bên trong mạnh nhất, Song Gian Đao, Lão Tứ Lão Ngũ. Về phần chân chính chiếm cứ đứng đầu bảng 3 vị trước, thì đứng ở đằng xa trên phòng ốc, nhìn xuống chúng nhân, còn chưa xuất thủ, thử tọa đại nhân có phải hay không quá huy động nhân lực rồi. Liền ra hỏa này, sợ là ta một người xuất thủ, cũng đã đầy đủ. Trường Phát Lão Bát, lưỡi lê thoáng đâm vào Phương Nguyệt ngực, chảy máu máu tươi, lộ ra nhe răng cười âm thanh. Người muốn độc chiếm danh ngạch sao? Thiết Cước Lão Cửu vặn vẹo bả vai, thân thể nhoáng một cái, cực kỳ linh động, đem hắn tay chân đều tháo xuống. Thử tọa đại nhân chỉ nói bắt sống, cái khác không hạn. Tặc Lão Lục cùng Tặc Lão Thất lúc này cũng đã tới, cười lạnh nhìn xem bị áp chế tại địa Phương Nguyệt. Các ngươi cẩn thận một chút, vừa rồi hai người chúng ta đồng thời đánh lén xuất thủ, lại giống như bị hắn cảm giác được, không thích hợp. Các ngươi mau nhìn, hắn đang cười, thực lực mạnh nhất, vừa mới tới Song Bào Thai, Song Gian Đao, Tặc Lão Tứ, Tặc Lão Ngũ, bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, thân hình đồng thời nhanh lùi lại, nhưng là, đã chậm. Này, chào hỏi âm thanh, đột ngột tại sau lưng vang lên, hai người nhìn lại, lập tức con ngươi co vào, chỉ thấy vừa mới còn bị đặt ở trên đất Phương Nguyệt, lại chẳng biết lúc nào ra hiện tại bọn hắn phía sau. Lại cặp mắt kia, như quỷ dị phụ thể, nhiễm lên màu đen kịt, tràn ra máu tươi màu đen. Mà người này khóe miệng còn mang theo nụ cười dữ tợn. Tiểu, chấm ngoặc kép, ông, hắc sắc quang mang, giống như là một đầu tuyến, mở ra hai người bọn họ ngực, thử máu tươi giống như là động tác chậm phun tung tóe mà ra. Hai người kinh ngạc trong thần sắc, thân thể bị cuồng bạo lực đạo đánh bay ra ngoài, khí lãng nổ tung, thân hình bay ngược, đau đớn từ ngực lan tràn đến toàn thân. Mà tại bọn hắn bay ngược bên trong, Phương Nguyệt lại như bóng đen, cái khác thủ lĩnh đạo tặc bên người xuyên tới xuyên lui. Mỗi cùng một thủ lĩnh đạo tặc thác thân mà qua, tên kia thủ lĩnh đạo tặc trên thân chắc chắn sẽ phun lên cao cao máu tươi, trọng thương ngã xuống. Vẻn vẹn một hồi, cũng chỉ thừa Trường Kiếm Lão Lục đương đương đương đón đỡ hai tiếng. Sau đó bị một đao chém đầu, cái thứ nhất đúng nghĩa chết ngã xuống. Cho đến lúc này, Song Bào Thai đao khách, nhân cấp trung giai hai người, mới cảm giác tốc độ thời gian trôi qua phảng phất biến thành bình thường. Hết thảy đột ngột gia tốc. Sau đó, ầm, một tiếng bạo hưởng, hai người thân hình đụng vào ngọn núi trong vách tường, kích thích đầy trời cho bụi. Giờ khắc này, Lão Tứ Lão Ngũ thân thể đều có chút run rẩy. Tên kia, thật chỉ là nhân cấp sơ giai. Kia điên cuồng phương thức công kích, cuồng thái giết chóc dục vọng, còn có cái kia quỷ dị không hiểu chậm chạp tốc độ chạy, thấy lạnh cả người, từ hai người trong lòng dâng lên. Chờ bọn hắn xông ra cho bụi vờn quanh khu vực lúc, đã thấy Phương Nguyệt đã bị thủ lĩnh đạo tặc bảng mạnh nhất 3 người lấy tam giác chi thế, một mực vây quanh, đương đương đương giao thủ âm thanh bên tai không dứt, ngẫu nhiên khuấy động bên ngoài khí lưu, đều để muốn tới gần còn lại dạ tặc tiểu đệ bay rớt ra ngoài, không có chút nào nhúng tay chỗ trống. Tề Lão Tứ Lão Ngũ hít một hơi lãnh khí, bọn hắn lúc này mới chân chính ý thức được Dạ Nghiêu Nghiêu thực lực khủng bố cỡ nào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.